Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 37 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức mà A Tũn đã dán ở phần mô tả của video để có thể dễ dàng donate hơn. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trên trình livestream hoặc là công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 37. Giang Thiếu Bạch đang khoanh chân ngồi dưới sàn nhà, buồn bực nhìn Diệp Đình Vân đang lăn giường một nửa thì bị đạp xuống, là một chuyện rất đáng ghét. Càng đáng ghét hơn là sau khi đạp hắn xuống giường thì y bắt đầu tu luyện. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân đắm chìm vào trong tu luyện, buồn bực nghiến răng. Nhìn trạng thái của y cũng hiểu được y đang trong giai đoạn then chốt, thế nên cũng không có dám quấy rầy. Giang Thiếu Bạch gãi đầu, cơ thể giống như là bị treo trên không, không lên không xuống được. Mới làm có một lần, hắn ăn còn chưa đủ đã bị đá xuống, thật là bực bội. Giang Thế Bạch thở dài, mặc quần áo rồi cẩn thận đề phòng xung quanh. Linh khí ở trên người của Diệp Đình Vân đang tràn ra cuồn cuộn. Hai chậu cỏ lan điếu trang trí ở trong nhà đang điên cuồng sinh trưởng lên, cành lá rũ xuống vốn dài không đến 60 cm, chớp mắt đã lan tràn ra đầy sàn. Hắn có cảm giác cả căn phòng của hắn chuẩn bị biến thành vườn cây. Giang Thế Bạch tiếc nuối, nếu như hắn để cây gì đó đáng giá hơn ở trong phòng thì tốt. Dù sao, cỏ mẫu tử hay cỏ lan điếu chỉ là đồ rất đơn giản bình thường, rẻ tiền. Dù cho dài có đến cả ngàn mét thì cũng vẫn chỉ là đồ rẻ tiền. Hắn nhàm chán nghĩ, cỏ sinh trưởng quá nhanh, dài thành như vậy, biết đâu có thể ghi vào kỷ lục Guinness là cỏ lan điếu dài nhất thế giới. Mùi hương hoa bay đến, Giang Thiếu Bạch nhăn mũi, hắt xì một cái. Hắn nghĩ cái mùi hương này thật kỳ quái. Suy nghĩ một lúc mới giật mình là Diệp Đình Vân đang tẩy tủy. Nhớ lại những lời lần hắn tẩy kinh phạt tủy toàn là mùi thối, hắn chột dạ. Đúng là người cũng khác người. Hắn tiến dai thì thối hoang hoắc, còn Diệp Đình Vân thì tiến dai thơm ngát. Bỗng nhiên có tiếng loảng xoảng, là tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ vang lên. Là có kẻ địch tấn công hay sao? Giang Thiết Bạch trầm mặc xông ra ngoài, thấy hai người lạ mặt xuất hiện ở bên ngoài ban công. Hắn nhìn sang, ban công của hắn toàn là kính, hiện tại kính vỡ một mảng, rõ ràng là bị người ta đập vỡ. Giang Thiết Bạch mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ người tới là không có ý tốt. Lưu Hạc Thành nhìn thoáng vào trong nhà, hai mắt lập lòe, là thân thể Mộc Linh. Lưu Sướng vừa nghe ông ta nói, ánh mắt cũng điên cuồng. Cơ thể Mộc Linh là thể chất tu luyện thiên sinh. Ở trong bí cảnh, người có thể chất này thường có hai kết cục. Một là được cao nhân nhận làm đồ đệ, thực lực tăng mạnh. Hai là sẽ bị làm linh dược, cho vào nồi, làm vật đại bổ. Cơ thể Mộc Linh vốn dĩ cực hiếm. Lưu Sướng cũng không ngờ là hôm nay gặp người ở đây, ở thế giới nhỏ bé bên ngoài này. So sánh với người có cơ thể Mộc Linh thì người có cơ thể thuần âm, tức là người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, không đáng để nhắc tới. Lưu Sướng nghĩ tới thế giới bên ngoài, mặc dù là loại thấp hèn nhưng lại chứa quá nhiều đồ tốt. Bí cảnh có nhiều linh khí nhưng là diện tích quá nhỏ hẹp. Giang Thế Bạch nhạy bén nhìn thấu vẻ tham lam trong mắt hai người lạ mặt, trong lòng nổi lên lửa giận. Lưu Hạc nhìn Giang Thiếu Bạch, tiểu ca, bên trong đó là ai vậy? Hắn lạnh lùng đáp, là ai không liên quan đến các người, các người sẽ phải chết ngay lập tức đó. Lưu Sướng cũng tái mặt, người to gan, người dám nói như vậy với sư phụ ta, luyện cổ võ vài ngày mà đã không biết tự lượng sức mình. Lưu Sướng đi ra thế giới bên ngoài mấy ngày nay cũng đã gặp vài người đã luyện cổ võ. Dù bí cảnh đã xuống dốc, thế nhưng hoàn cảnh tu luyện vẫn khác rất nhiều với thế giới ở bên ngoài. Cho nên, một mình Lưu Sướng có thể càn quét mấy cao thủ ở bên ngoài, phát hiện bọn ở bên ngoài này dù cho có luyện cổ võ thì cũng chỉ là hạng tôm tép. Thế nhưng, gã không cảm ứng được cấp bậc của người trước mặt, nhìn còn rất trẻ, đoán chừng thực lực không cao, gã cũng không thèm để vào mắt. Giang Thế Bạch tức giận, thấy hai người mới đến không phải loại tốt đẹp gì, bèn không hề do dự mà ra tay. Giang Thế Bạch lấy ra bạo vũ lê hoa bắn về phía hai kẻ kia. Ám khí này là của Vương Minh, bạo vũ lê hoa là ám khí duy nhất dùng một lần, lần sau không sử dụng được nữa. Thế nhưng Giang Thế Bạch lại có dị năng kim loại, lại tìm một chuyên gia kỹ thuật nghiên cứu cấu tạo của bạo vũ lê hoa, nhanh chóng hiểu rõ huyền cơ. Dựa theo bản vẽ, Giang Thế Bạch vận dụng dị năng kim loại để làm ra một bạo vũ lê hoa khác. Sau khi cải tạo, tốc độ bắn còn nhanh hơn, uy lực còn mạnh hơn. Lưu Sướng bị trúng ám khí lập tức ngã xuống sàn. Ở trên kim châm có tẩm độc, tên này mới chỉ đến huyền cấp, rất nhanh bị chất độc lan ra toàn thân, thất khiếu chảy máu mà chết. Lưu Hạc Thành thực lực phi phàm, kim châm bắn về phía lão hoàn toàn bị đánh bay. Lúc bạo vũ lê hoa phát động sẽ tấn công ra bốn phương tám hướng, muốn né tránh không dễ. Giang Thế Bạch lập tức vận lên dị năng, kim châm cũng bị đánh bay lập tức lơ lửng, sau đó lại từ đằng sau lưng bắn thẳng tới Lưu Hạc Thành. Lão ta tránh thoát được tất cả kim châm nên buông lỏng, không ngờ Giang Thế Bạch có thể điều khiển được kim châm đổi hướng, sơ ý một chút lập tức mất mạng. Giang Thế Bạch nhìn Lưu Hạc Thành ngã xuống, phát hiện điểm tốt của dị năng kim loại tựa hồ như là có tác dụng hơn cả dị năng sấm sét, có thể dễ dàng đánh bại cao thủ cấp địa cấp, đúng là ngoài dự kiến. Suy tính một chút, cảm thấy chuyện này có liên quan đến đòn tấn công nghèo nàn của đối phương, uổng phí bản lĩnh. Kế đó hắn tìm tòi trong ký ức của Lưu Sướng, vận lên thuật sư hồn. Quả nhiên bọn này không phải loại tốt đẹp gì, sau khi ra khỏi bí cảnh đã hại mấy cô gái. Có thể vì những chuyện vừa xảy ra gần đây, Lưu Sướng có ấn tượng sâu sắc, cho nên khi Giang Thế Bạch dò xét sư hồn, đập vào mắt là những hình ảnh làm cho mình muốn đau mắt. Hắn còn tìm được dụng cụ thăm dò linh khí ở trên người của Lưu Sướng. Thằng này cũng không phải loại tốt đẹp gì, đương nhiên thì lão sư phụ của gã cũng như vậy. Giang Thứ Bạch tìm thấy mấy lọ đan dược có phẩm chất rất tốt ở trong người của Lưu Hạc Thành. Lão cũng đã lên đến địa cấp, vậy nên đan dược đều là loại cao cấp. So với đan dược hắn tịch thu từ Liễu Cầm Cầm thì cao hơn rất nhiều lần. Chương 215: Nguồn gốc của Diệp gia. Ở trong nhà, Diệp Đình Vân đã đến giai đoạn quan trọng, bây giờ đến cả mái tóc cũng đã biến thành màu xanh. Giang Thế Bạch nhìn dáng vẻ này của y mà tim đập rộn ràng. Theo lý mà nói thì tóc xanh phải rất kỳ quái, nhưng mái tóc này xuất hiện ở trên người của Diệp Đình Vân lại có cảm giác vô cùng hợp lý. Hắn cảm thấy ở trên người của y có mùi vị gì đó khó tả, trông giống như là thần tiên hạ phàm vậy. Linh khí ở trên người của y từ từ biến mất, kèm theo đó là mái tóc dần dần khôi phục lại thành một màu đen nhánh. Ánh sáng từ dụng cụ thăm dò linh khí bỗng nhiên tắt ngúm. Giang Thế Bạch đến bây giờ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như Diệp Đình Vân không thu lại linh khí, sẽ bị các phe tìm đến mà tấn công. Giang Thế Bạch vừa sưu hồn của thầy trò Lưu Sướng, biết được cơ thể mộc linh có ý nghĩa như thế nào đối với người trong bí cảnh. Diệp Đình Vân đã tu luyện xong, đi ra khỏi phòng, liền cau mày. Tại sao mảnh kính vỡ nhiều như vậy? Thực vật trồng ở trong nhà kính cũng không dùng được đó, thật là đáng tiếc. Vừa nãy Giang Thế Bạch bắn ám khí vào các chậu cây, mà ám khí có độc, người thường đụng vào là sẽ chết chắc. Không thể dùng các loại dược liệu này cũng tiếc, may mà vẫn có thu hoạch. Đan dược thu được từ hai kẻ kia cũng đủ để đền bù tổn thất của hắn. Hình như hai kẻ này còn giấu đồ ở hang ổ, tối nay hắn sẽ mang theo con chuột tầm bảo đi thăm dò một phen. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói, cậu đã thăng lên địa cấp, đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân gật đầu, năng lực trước kia không ổn định, một khi linh khí tràn ra sẽ bị người khác dò xét, cho nên Diệp Đình Vân không dám tùy tiện vận dụng linh lực. Thế nhưng bây giờ nguyên khí trong người rất ngoan ngoãn, Diệp Đình Vân có thể tùy cơ mà khống chế. Vừa nãy tôi có cảm giác có người lạ đến, là cậu đã xử lý rồi sao? Lúc nãy Diệp Đình Vân tu luyện tiến giai, không phải là hoàn toàn mất đi tri giác với xung quanh. Nếu như Giang Thế Bạch không có mặt ở đây, trong giai đoạn tiến giai bị người ta phá ngang, có lẽ Diệp Đình Vân sẽ biến thành cây rồi bị ném vào lò luyện đan. Giang Thế Bạch gật đầu nói, là hai cái tên tôm tép thôi, không có cái vấn đề gì lớn. Khác với bọn của Liễu Cầm Cầm, hai thầy trò nhà này chỉ là tán tu, không có người chống lưng.

Nếu như Giang Thế Bạch có thể dựa vào dòng điện để gia tăng dị năng sấm sét, vậy thì hắn không cần phải vất vả cực khổ để tìm kiếm tài nguyên. Năng lượng mặt trời và gió đều có thể chuyển hóa thành điện năng. Cứ như vậy, tài nguyên tu luyện của hắn sẽ vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Thế nhưng Diệp Đình Vân luôn nghĩ, tu luyện thiên cấp đâu có phải chuyện nói giỡn. Dù cách hiệu quả nhất cũng chưa chắc thành công như tính toán. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Đúng vậy. Nếu như tin đồn là thật thì sẽ không có cao thủ thiên cấp nữa. Tôi có nghe nói thì tuổi thọ của họ là kết thúc cực nhanh. Giang Thế Bạch ngạc nhiên, thầm nghĩ có nhiều người liều mạng tu luyện chẳng phải là để có tuổi thọ sánh ngang với thiên địa hay sao? Kết quả cả một đời cực khổ tu luyện lên đến đỉnh cao thì phát hiện mình không còn sống được bao lâu nữa. Cái cảm giác đó là vô cùng thê thảm. Này, nếu như tuổi thọ của cao thủ thiên cấp trôi qua nhanh như vậy, họ sẽ không khoanh tay chờ chết đâu. Nếu như thiên cấp mà bước ra ngoài thế giới này thì phiền phức lắm. Diệp Đình Vân mỉm cười nói, nghe nói đã có cao thủ thiên cấp ra khỏi bí cảnh, vài người có thế lực hợp thành liên minh đi thăm dò vùng đất này, muốn tìm đường rời khỏi đây. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không lẽ họ đang tìm kiếm khe nứt không gian, nghe cũng rất có lý. Cuối cùng Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, mặc kệ họ đi. À, cứ để họ đi tìm trước là đỡ cho chúng ta tốn công đó. Đúng vậy. Trong vòng một năm qua, thực lực của Diệp Đình Vân đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cứ theo tốc độ này, mấy năm nữa Diệp Đình Vân cũng sẽ tiến vào thiên cấp. Mà mỗi một lần linh lực trong người của y bùng nổ, thực lực sẽ tăng vọt. Nếu như lời đồn đại kia là thật, vậy cuối cùng chẳng phải Diệp Đình Vân sẽ biến thành một gốc cây, bị thiên đạo đánh cho cháy khét lẹt. Nói một cách khác, mấy năm nữa Diệp Đình Vân không còn cách nào khác ngoài việc phải rời khỏi đây đến một thế giới khác. Giang Thế Bạch quay về biệt thự, thấy Lạc Kỳ đang tiến hành sửa sang nhà cửa. Lạc Kỳ khoanh tay vài lần rồi nói, sao vậy? Chú hôm nay có chuyện gì vui sao? Ấy, sao anh lại hỏi như thế? Tôi nhìn chú giống như con mèo vừa ăn trộm được cá đó. Giang Thế Bạch giật mình, là biểu hiện của hắn rõ như vậy hay sao? Anh, máy phát điện của em thế nào rồi? Sắp xong. Cái lần trước đã nhanh như vậy, hết tác dụng sao? Ấy, là công suất của nó quá nhỏ đó. Lạc Kỳ thầm nghĩ, công suất nhỏ, nếu như là người ta thì sẽ bị điện giật chết không biết bao nhiêu lần. Lạc Kỳ thở dài. Anh ta nghĩ không nên đánh giá Giang Thứ Bạch theo cách đánh giá một người bình thường. Ê, em lên lầu đi ngủ đây. Lạc Kỳ liền kéo em trai qua. Này, cứ chào nhà họ Hạ ở chỗ chú. Chú ra tay khi nào vậy? Giang Thứ Bạch nhướng lông mày. Làm sao anh biết? Đa Đa và Phao Phao lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ở trong bếp, vào phòng ăn lẩu đó. Cha mở cửa đã bắt quả tang. Giang Thế Bạch lẩm bẩm. Tiên sư, hai cái tên ngốc nghếch này. Không giấu được chuyện gì cả, hắn bỗng nhiên hối hận, không nên đưa nhiều bảo vật cho con chuột ngốc kia mới đúng. Chú lấy cái chảo này từ đâu? À, là làm bắt kẻ gian đó. Lạc Kỳ cao mày cân nhắc một chút rồi nói. Vậy thì là phiền phức đó. Có trả lại hay không cũng là một vấn đề. Giang Thế Bạch đã lên địa cấp, dù sao cái chảo cũng không còn quá quan trọng. Đợi em chơi vài ngày, em chơi chán sẽ tìm cơ hội trả cho Hạ gia. Anh hai, nếu như anh muốn dùng cái chảo thì hỏi Đa Đa, ở chỗ nó còn có một bầu rượu không tồi đâu, đổ nước vào là có thể biến thành rượu đó. Lạc Kỳ ngạc nhiên. Là Đế Lưu Tương Bình à? Chắc là nó. Lạc Kỳ nghe vậy thì dao động. Đế Lưu Tương Bình nổi tiếng đã lâu, anh ta cũng rất muốn xem như thế nào. Thế nhưng chủ nhân của bầu rượu này cất giữ rất cẩn thận. Đen ăn đen quả nhiên là kiếm tiền rất nhanh. Giang Thế Bạch cũng gật đầu. Làm một chuyến bắt kẻ gian còn kiếm được nhiều tiền hơn gấp 10 lần làm nhiệm vụ cho đội Phi Long. Thảo nào những người trong bí cảnh đi ra lại thích cướp bóc như vậy. Ngay cả hắn nghe ra còn thích thú nữa. Chương 216. Dị thế. Tại Diệp gia, Diệp Đình Vân ở trong hoa viên lập tức thích ứng với năng lực sau khi tiến giai. Y nhắm mắt tưởng tượng bản thân mình cũng là một gốc cây, một cọng cỏ. Vừa nghĩ lập tức có cảm giác như hòa làm một với mọi thứ xung quanh. Diệp Đình Vân đắm chìm trong vũ cảnh kỳ diệu, cảm giác các loại thực vật xung quanh dường như đang quấn lấy mình vậy. Chợt có vài hơi thở khác thường ập đến. Diệp Đình Vân vừa mở mắt thì cảm giác một tia máu lóe lên. mấy lần trước có người xâm nhập vào dược viên của Diệp gia. Họ có phát hiện được hành tung của đối phương, nhưng vì thực lực kém xa kẻ địch, lại sợ gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên đành phải để người ta đi lấy mất đồ của mình. Rõ ràng là Diệp gia đã nhún nhường không động đến những người nọ, nhưng bây giờ thì có lẽ đành phải sát phạt. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng. Lập tức đám dây leo ở trong người điên cuồng mọc ra. Loại dây leo này Diệp Đình Vân thúc giục gọi là thiết tuyến đằng, chính là loại dây leo Diệp Đình Vân tìm được ở trong hộp sắt của lão tổ tiên. Ở trong hộp sắt có vài loại linh trùng, tạm thời Diệp Đình Vân chỉ có thể thúc đẩy một loại sinh trưởng. Hộp sắt chôn sâu đến cả ngàn năm, thế nhưng hạt giống chôn vẫn đầy sức sống, thật sự là thần kỳ. Thiết tuyến đằng này đặc tính vô cùng cứng rắn, ở trên thân còn có cả gai độc. Tu sĩ bị quấn lấy cổ chân, bị gai độc đâm một cái lập tức ngất xỉu. Không lâu sau, mấy kẻ xâm nhập còn lại đều bị té lăn ra đất. Diệp Đình Vân lập tức vận lên hóa thi thủy, tiêu hủy tử thi. Đây đã thành thói quen, Diệp Đình Vân bỗng nhiên phát hiện giết người cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Năm xưa khi lão tổ tiên rời khỏi bí cảnh cũng từng bị người ta truy sát, cuối cùng những người kia cũng đều trở thành phân bón hoa cho lão tổ tiên. Qua thời gian rối loạn, số vụ giết người cướp đồ quý hiếm cũng từ từ giảm bớt. Giang Thế Bạch suy đoán có lẽ là hai bên đã hoàn thành bước thăm dò. Người thế giới bên ngoài đã biết về người trong bí cảnh, đã có đề phòng, mà bên kia cũng biết ở bên ngoài có vũ khí hiện đại, vậy là cũng bắt đầu ẩn nhẫn hơn. Đương nhiên có khả năng là dụng cụ thăm dò linh khí đã phát hiện ra nhiều báu vật, khiến báu vật bị trộm cướp đi gần hết, còn lại những món đồ thông thường không có giá trị, cho nên cũng tạm thời yên ổn. Không còn chuyện xảy ra, Giang Thứ Bạch rảnh rỗi. Gần đây Đa Đa và Phao Phao luôn ở trong phòng nghiên cứu các bảo vật. Giang Thứ Bạch tìm đến hang ổ của thầy trò Lưu Sướng, phát hiện ra một loại đá, mà đá này là khắc tinh của công dụng truy tìm linh khí, có thể ngăn cản tra xét linh khí. Hắn mang đá này về cho hai con tiểu yêu. Có thứ này, hai con tiểu yêu này cũng không cần kiêng dè sử dụng báu vật nữa. Kế hoạch thu thập tinh hoa nhật luyện nguyệt bị đình trệ lại bắt đầu được khởi động. Giang Thế Bạch biết con chuột này rất hào phóng, nó và con rùa ngu kia nổi lửa ở nhà, còn mời cha hắn vào ăn góp vui. Giang Thế Bạch ngẫu nhiên nói chuyện với Đa Đa, nghe nói Lạc Văn Phong rất thích đế lưu tương bình, thường dùng các loại nước trái cây khác nhau đổ vào bầu rượu biến thành rượu trái cây. Lạc Văn Phong uống không ngừng, uống đến quên ăn. Còn cái chảo của Hạ Gia, ông có quan hệ với Hạ Gia rất tốt, cho nên cũng chần chừ. Thế nhưng đế lưu tương bình thì lại khác. Giang Thế Bạch bất ngờ việc cha hắn thích rượu như vậy. Trước giờ ông luôn biểu hiện rất điềm đạm, nào ngờ gặp bầu rượu thần kỳ, hóa ra lại lộ tẩy. Kế đó Giang Thế Bạch bớt chút thời gian đến Trần Gia. Vừa vào nhà hắn hoảng hốt, ở trong nhà có rất đông đàn bà, Trần Dương thì mặt mày cứng ngắc. Giang Thế Bạch từng thuận miệng nói với Trần Dương để cho em họ y một toa thuốc. Kết quả cô em họ này để lộ phong thanh, khiến không ít các quý bà, quý cô, quý em, quý chị muốn gầy cùng đến đây giảm cân. Giang Thế Bạch đi vào đây mà cảm giác như đi vào kho lương thực. Mười mấy người phụ nữ xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm, hắn cảm giác áp lực như núi. Giang Thế Bạch tình nguyện đối mặt với mấy cao thủ địa cấp, chứ không muốn đối mặt với một cái chợ toàn là vịt như vậy. Hắn chợt nhớ lại lời của lão đầu tử, phụ nữ là như hổ, đúng là có lý. Hắn nghĩ có lẽ năm xưa lão đầu tử đã bị mấy con cọp cái tấn công, sợ hãi cho nên mới thoái ẩn sơn lâm. Tình trạng của Trần Dương đã rất tốt, không còn dược cổ, y cũng không phải thuộc loại thể chất béo phì, cộng thêm tập luyện điều độ, cân nặng đang từ từ giảm xuống. Có mười mấy ngày lại giảm được hơn 10 kg. Trước kia cả người hắn lung lúc toàn là thịt, hiện tại vẫn còn mập nhưng không phải là quá béo, nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều. Tinh thần của y cũng rất tốt. Vì béo ú, trước đây y luôn tự ti, bây giờ giảm cân, người trong nhà ai cũng vui mừng. Nhiều người còn chạy đến hỏi phương pháp giảm cân, Trần Dương cũng âm thầm tự hào, dần dần tái hòa nhập cộng đồng. Như thường lệ, Giang Thế Bạch khám qua cho Trần Dương, để lại mấy viên đan dược rồi rời đi. Hắn phát hiện lúc đặt đan dược xuống, nhiều ánh mắt nóng bỏng lén nhìn đan dược. Trần Dương vội vàng cất đi. Nhìn nét mặt nghiêm túc của y, thầm nghĩ Trần Dương này giống như là Đa Đa vậy, giữ đồ ăn. Lần trước em họ của Trần Dương ăn trộm đan dược, vội vã trốn đi, sợ giết đêm dài lắm mộng, cho nên uống luôn. Cho đến khi cô ta phát hiện chuyện lần nữa đã là của vài ngày sau. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta đã gầy đi 3 kg. Không nhiều nhưng cũng không ít. Có lẽ là đan dược đã phát huy tác dụng tốt, cho nên người ta nghe tin mà tìm đến. Giang Thế Bạch khám cho Trần Dương, kế đó khám cho cô em họ. Còn những người khác nhao nhao xin thì hắn không quan tâm. Trở về nhà, nằm trên sofa đọc tin tức ở trên báo. Trong nước xuất hiện người từ trong bí cảnh. Các trang web nước ngoài cũng đăng lên những chuyện lạ. Gần đây xuất hiện rất nhiều thây khô bị hút máu. Có người đoán là do ma cà rồng đã thức tỉnh, bắt đầu đi kiếm ăn. Giang Thế Bạch nghĩ người trong bí cảnh là chuyện bất thường, ở nước ngoài có liên quan đến nhau. Có lẽ trên thế giới này thật sự là không thích hợp cho tu sĩ, cho nên hai phe đều bắt đầu dục dịch hành động, muốn tìm lối thoát. Này, máy phát điện đã sắp xong. Thế nhưng thể tích quá lớn, dòng điện là quá mạnh, không thể đưa về nhà đâu. Chú có muốn đến phòng thí nghiệm xem không? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Một lát nữa em đi đó. Dạo này có tin tức gì không? Tôi không nhận được tin tức gì. Cấp trên sợ gây ra hỗn loạn, cho nên khống chế tin tức rất tốt. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nếu như hắn muốn biết nhiều thông tin hơn, e là phải tìm đến những cơ quan cơ mật. Có thể là Mộ gia cũng biết được nhiều thông tin. Dù sao Mộ gia cũng là một gia tộc cổ võ, có nguyên ủy rất sâu. Giang Thế Bạch gọi Mộ Lâm đến hỏi thăm, quả nhiên biết được vài thông tin. Gần đây có người của tổ chức tìm kiếm con đường sáng sao? Giang Thế Bạch ngạc nhiên. Đúng vậy, có người nói tận thế sắp xảy đến, sẽ không tha cho người tu luyện. Việc mà họ phải làm bây giờ chính là tìm kiếm một con đường có hy vọng thoát khỏi giam cầm. Ở lại chỉ có đường chết, mà sang thế giới mới sẽ có đường sinh. Giang Thế Bạch chớp mắt. Mấy lời Mộ Lâm nghe như là tà giáo dụ dỗ người ta để tẩy não vậy. Trường sinh là một từ khiến cho người ta mê muội. Ở trong lịch sử, có vị hoàng đế sau khi thống nhất thiên hạ đã theo đuổi trường sinh. Vì có được trường sinh mà uống thuốc như uống nước, sau đó ở tuổi tráng niên đã chết, kết quả chịu ngược lại. Họ muốn làm gì vậy? Mộ Lâm nghĩ rồi đáp, là muốn rời khỏi thế giới này. Nghe nói những thần thú ở trong truyền thuyết như là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hay là Kỳ Cùng, Thao Thiết gì đó, những đại yêu quái đó cảm nhận được thế giới sẽ không chứa chúng, cho nên đã rời khỏi thế giới này. Hiện tại việc những người kia làm là tìm ra con đường năm xưa để đến thế giới khác đó. Chuyện này có bí mật không? Cũng không tính là bí mật. Tôi nghe nói đã có người đi thử nghiệm. Cái gì? Thử nghiệm? Vâng, có người phát hiện ra một khe nứt không gian cao đến mấy ngàn mét, dùng máy móc kiểm tra ở bên dưới nhưng mà không có dò được. Có người đoán ở dưới vực sâu chính là con đường vượt qua dị thế, vậy nên có người nhảy xuống. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, sao ngu vậy, sao không thử nghiệm thêm nhiều lần, chưa gì đã nhảy xuống. Có thể cột một sợi dây đàn hồi ở trong người, nếu như xảy ra tình huống xấu còn có thể kéo lên. Ai, là quá nguy hiểm đó. Mộ Lâm gật gật đầu. Đúng vậy đó, vị tuyển bối kia đã hết cách, đại nạn lâm đầu, nếu như không đột phá thì chỉ có con đường chết. So với chờ chết thì chưa bằng mạo hiểm một phen. Giang Thế Bạch gật đầu. Người nọ đại nạn lâm đầu, nhảy xuống vực tìm đường sống, âu nó cũng là hợp tình hợp lý. Trước khi tiền bối kia nhảy xuống, để lại một lá bùa bản mệnh. Sau khi ông ta nhảy xuống, lá bùa cháy rụi đó. Giang Thế Bạch nghe vậy cau mày, nét mặt nghiêm túc. Bùa bản mệnh là dùng một hơi thở của chủ nhân để gia trì vào. Nếu như người còn sống thì bùa còn sống, nhưng nếu như người chết, bùa lập tức tiêu hủy. Lá bùa bị tiêu hủy chứng tỏ tiền bối đã chết. Mộ Lâm lại nói, không chỉ có một con đường thông đến dị giới đâu, ở nước ngoài cũng có không ít. Hiện tại việc cần làm là tìm con đường an toàn. Giang Thế Bạch cúi đầu, ở trong lòng lạnh lẽo. Đường đi đến dị giới không chỉ có một, muốn xác minh độ an toàn thì phải thử nghiệm. Lúc này người đại nạn lâm đầu đã đến tự nguyện nhảy xuống. Sau này thì sao? Nếu như hết cách vì thử nghiệm, có lẽ sẽ ép người ta mà ném xuống. Hắn hít sâu một hơi, mơ hồ cảm giác không ổn. Suy nghĩ kỹ lại thấy tình huống cũng không đến nỗi thê thảm. Hắn vẫn còn thời gian.

Giang Thế Bạch nghe vậy liền vui vẻ. Nhưng sẽ rất vất vả đó. Không sao, tôi không sợ lạnh. Giang Thế Bạch nghe vậy lại càng thêm hứng thú với hành trình Bắc Cực. Nhiều nhà thám hiểm có giấc mộng đi khắp thế gian. Giang Thế Bạch vốn là không có quá ham mê chuyện này, luôn nghĩ mấy người này rảnh rỗi, không có gì làm, đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng sau khi thực lực tăng lên, hắn lại có ý nghĩ muốn đi khắp thế gian xem sao. Theo như hiểu biết của hắn, tu vi đã lên đến địa cấp thì rất khó tăng tiếp, thế nên hắn muốn đi trải nghiệm mở mang tầm mắt, biết đâu lại có ích trong việc tăng tu vi. Nếu như đã quyết định như vậy, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Giang Thế Bạch không đợi nữa, Diệp Đình Vân cười cười. Có cần phải gấp như vậy không? Ê, thì dạo này rảnh rỗi mà. Sau khi lên địa cấp, thực lực của hắn tăng mạnh, kèm theo đó cũng có vấn đề, đó là nạp điện không có tác dụng. Do đó thực lực của hắn lại chậm lại. Đây là chuyện đương nhiên. Thời đại mạt pháp, linh khí thưa thớt, có thể thăng lên địa giai trong thời gian ngắn như vậy đã là rất khó. Nhưng Giang Thế Bạch lại buồn bực. Một năm qua thực lực đã tăng rất nhanh, nhưng lại chưa bao giờ chậm như thế này cả. Có thể dẫn theo Đa Đa đi, dạo này nó cũng rất mạnh, có thể gửi được nhiều đồ. Ê, sao tôi không có đạo cụ lưu trữ nhỉ? Nếu mà có cái nhẫn không gian gì đó là thật tốt đó. Chỉ cỡ bằng một căn phòng là được rồi. Diệp Đình Vân nghe vậy bĩu môi. Nếu có thì tốt, nhưng đó chỉ là món đồ tưởng tượng trong tiểu thuyết võ hiệp, tiên hiệp thôi. Diệp Đình Vân nghĩ trang bị tiêu chuẩn trong tiểu thuyết thường là một không gian, đạo cụ không gian lưu trữ đồ vật, nghe đã thấy mơ hồ. Giang Thế Bạch lắc đầu. Không, thứ này chắc chắn là có đó. Chuột Tầm Bảo có không gian lưu trữ đồ, đạo cụ không gian chắc chắn là có, chẳng qua là quá hiếm, họ chưa tìm được. Diệp Đình Vân nói. Có Đa Đa là được rồi. À, cũng đúng. Trong biệt thự Lạc Gia, Đa Đa đứng thẳng người, hai mắt lập lòe nhìn Giang Thế Bạch. Hắn lấy ra một tấm hình. Đa Đa, đây là cực quang của Bắc Cực đó, có đẹp hay không? Con chuột ngốc nhìn hình chụp, nhìn Giang Thế Bạch rồi lại lắc đầu. Sao lại không đẹp? Là tuyệt đẹp đó. Trên đời này, chuyện lãng mạn nhất chính là cùng người mình yêu thương đến Bắc Cực ngắm Bắc Cực quang đó. Bắc Cực rét lạnh, người bình thường đến có khi bị chết cóng, cho nên hành trình lãng mạn này có khi đánh cuộc cả cái mạng của mình vào. Đây là một hành trình lãng mạn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nghe nói nhiều cặp tình nhân nương tựa giúp đỡ nhau trong hành trình, tựa vào nhau sưởi ấm mà xây dựng được tình yêu hoàn mỹ. Đương nhiên cũng có những cặp tình nhân bị giá rét, hết lòng nhiệt tình, cộng thêm tình trạng thiếu ăn thiếu uống, cuối cùng cãi nhau vì miếng ăn mà chĩa đao kiếm vào nhau, đến nỗi người sống ta chết. Đà Mà Đà lắc lắc đầu, tỏ vẻ ghét ánh sáng. Giang Thế Bạch nghiến răng nghiến lợi, chợt nghĩ ra Đa Đa không phải là con chuột bình thường, nhưng dù sao nó vẫn là con chuột. Mà chuột thì đều ghét ánh sáng, ghét lộ ra trước mặt người khác. Vậy càng tốt, Bắc Cực có đêm dài, đến mấy tháng không có ánh mặt trời đó. Đa Đa vội vàng lắc đầu. Bởi tuy nó ghét ánh sáng, nhưng nó lại thích ánh sáng của tivi. Nó muốn ở nhà xem tivi cả ngày, không phải chạy loạn khắp nơi. Giang Thế Bạch thấy không nói được với con ngốc này, dứt khoát lời lẽ chính nghĩa nói với nó. Mấy ngày nữa nó phải đi cùng đến Bắc Cực tìm tung tích của rồng, đến lúc đó coi như nó là người vận chuyển hàng. Đa Đa nghe Giang Thế Bạch nhắc đến rồng chỉ cười khẩy, cảm thấy cái thằng người này là mơ mộng hão huyền. Chương 218. Chuẩn bị cho hành trình Bắc Cực. Sao? Chú muốn đến Bắc Cực? À, dạo này em rảnh rỗi đó. Em nghe nói Bắc Cực đang náo nhiệt, cho nên em muốn đi một chuyến xem sao. Bắc Cực rất lạnh, thời điểm ấm nhất là vào tháng 8, nhiệt độ vẫn là dưới 0 độ. Trạm khí tượng đo lường lúc thấp nhất là đến âm 59 độ đó. Em biết, nhưng em đâu có sợ lạnh đâu. Chú không sợ lạnh, còn Đình Vân? Ê, cậu ấy cũng không sợ đó. Diệp Đình Vân cũng là cao thủ địa cấp, có lẽ đến Bắc Cực sẽ không quen một chút, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đa Đa kêu lên chiên chít, tỏ vẻ nó rất sợ lạnh, nó không muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó. Giang Thế Bạch lườm nó, thầm nghĩ Đa Đa này đúng là không có chí tiến thủ. Nhiều lông nhiều thịt như vậy mà lại còn sợ lạnh là sao? Theo hiểu biết của hắn, ở Bắc Cực có một loài chuột, chúng nhỏ sinh, tỷ lệ sinh sản ở Bắc Cực mặc dù khắc nghiệt như vậy nhưng lại rất cao. Người Eskimo nói ấy là giống chuột từ trên trời xuống, bởi vì vào một tháng cố định hàng năm, số lượng chuột ở đó sẽ tăng mạnh, giống như thiên binh thiên tướng vậy. Số lượng chuột này khổng lồ, do đó không đủ thực vật để ăn. Chúng thường xuyên di chuyển, có biệt danh là đoàn chuột lữ hành. Bắc Cực mênh mông rộng lớn, không có nơi nào là không có bóng dáng của chúng. Người ở trên tàu hàng cũng thường xuyên thấy. Loài chuột này bẩm sinh biết bơi, có thể phiêu lưu trên mặt biển 20 ngày mà không chết, sức sống rất mạnh. Điều làm người ta khó hiểu nhất chính là hiện tượng tự sát tập thể của đàn chuột. Từ thế kỷ 19, người ta đã phát hiện hiện tượng này. Ở ven vùng biển Na Uy có vô số loài chuột Bắc Cực này không đếm xuể, bơi ở biển cho đến khi chết chìm. Mấy con chuột phía sau lại tiếp tục nhảy xuống. Có chuyên gia cho rằng tự sát tập thể có liên quan đến tỷ lệ sinh sản cao quá, đột phá giống nòi. Giang Thế Bạch nhìn Dada, thầm nghĩ nếu như so với con chuột Bắc Cực kia thì Dada rất vô dụng. Con chuột kia sinh sản quá nhiều, đành tự sát để đảm bảo cân bằng giống nòi. Còn Dada chỉ vì một chút ấm áp mà muốn sống muốn chết. Cũng may mà nó còn có tu vi đó. Hay là chú mang theo quạt sưởi đi. Giang Thế Bạch nhìn anh trai rồi nói, ê, rồi nạp điện như thế nào đây? Nếu như dựa vào pin thì tần suất thay pin sẽ phải rất thường xuyên. Thì tự chú nạp điện đó. Em sao? Tôi nghĩ chú đã thuần thục kỹ năng khống chế lôi điện như vậy, có thể tùy ý nạp điện. Có lẽ chú không cần dùng sạc pin di động hoặc sạc dự phòng đâu. Dada vảnh tai, hai mắt sáng lấp lánh, dường như hứng thú với lời của Lạc Kỳ. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn cái di động hết pin của Dada. Hắn giơ ngón tay bọc bắn ra một tia điện. Di động của con chuột sáng lên, biểu hiện pin đã đầy. Dada lập lòe đôi mắt. Thế nhưng Giang Thế Bạch vừa sơ ý một chút, điện thoại di động bỗng nhiên nổ tung. Dada trợn mắt, hung ác nhìn hắn, có lúc xúc động muốn nhào lên mà cắn hắn. Tuy thử nghiệm thất bại, nhưng Giang Thế Bạch không có nản lòng, ngược lại như có điều gì đang suy nghĩ. Năng lượng nhiệt, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, tất cả đều có thể chuyển thành điện năng. Tương tự như vậy, điện năng của hắn có thể chuyển hóa thành nhiệt năng. Chỉ cần sử dụng hợp lý dị năng lôi điện, vậy thì hành trình Bắc Cực của hắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch mất mấy ngày trời học cách khống chế dị năng lôi điện để nạp điện cho các loại đồ vật. Hắn phải khống chế thật chính xác cường độ dòng điện. Đối với Giang Thế Bạch, đây là một chiêu khiêu chiến không nhỏ. Những ngày tiếp theo, hắn làm nổ tung 10 cái di động, 5 cái iPad của Dada. Con chuột tức giận, kêu lên tre tre. Thậm chí đến mức Lạc Kỳ phải hứa là sẽ đền cho nó chịu yên. Có lẽ Dada hiểu được, không thể né tránh nhiệm vụ lần này. Cuối cùng nó nhận lệnh, bắt đầu lên mạng mua rất nhiều ổ lông, còn mua mười mấy cái chăn điện loại nhỏ. Giang Thế Bạch khinh bỉ con chuột đáng ghét này. Lại thêm mấy ngày tập luyện, Giang Thế Bạch có thể khống chế độ mạnh yếu của luồng điện. Có kinh nghiệm, hắn không còn làm hỏng đồ nữa. Mỗi ngày tập khống chế cường độ đối với Giang Thế Bạch là chuyện vô cùng đau khổ, cảm giác như là bắn đại pháo vào con mũi. Thế nhưng mấy ngày sau, hắn lại vô cùng vui sướng, bởi vì lực lôi điện của hắn đã chuẩn xác hơn rất nhiều. Hắn sạc pin vô cùng hoàn hảo. Diệp Đình Vân ở Diệp gia, Diệp Miểu đi theo. Anh hai, anh muốn đến Bắc Cực cùng với Giang Thiếu Bạch sao? Diệp Đình Vân nhắm mắt. Từ khi tiến vào địa cấp, thế giới của y thay đổi kỳ quái. Y dễ dàng hủy diệt cả một mảng thực vật, cũng có thể dễ dàng thúc giục mảng thực vật sinh trưởng. Năng lực như vậy khiến y có cảm giác không hợp với người thường. Mà gần đây, năng lực này luôn đưa đến một tin tức, đó là muốn rời khỏi đây, không đi là chết. Diệp Đình Vân không biết giọng nói này phát ra từ đâu, cảm giác như là trực giác. Nhưng giọng nói khiến cho Diệp Đình Vân không rét mà run. Đối với việc người từ trong bí cảnh đi ra, muốn tìm con đường đi đến dị giới, Diệp Đình Vân vẫn luôn ngờ vực. Nhưng từ khi giọng nói kia xuất hiện, y bỗng thấu hiểu cảm giác của những người đi ra từ bí cảnh. Sợ người nhà lo lắng, y không có nói chuyện này cho ai. Anh hai, anh mang quần áo nhiều một chút. Giang Thế Bạch da dày thịt béo thì không có sợ lạnh như anh thì khác đó. Diệp Đình Vân véo véo, véo má. Anh biết rồi. Giang Thế Bạch kết thúc huấn luyện, đi vào phòng. Thấy con rùa cùng với con chuột đang xem tin tức. Phát hiện hai con yêu quái này không có xem hoạt hình, hắn lập tức vui mừng không thôi. Nhìn qua màn hình, thấy một bầy rơi tụ ở trên mặt biển, bay vòng vòng. Hắn cảm giác như là bầy rơi đang tìm kiếm gì đó. Bầy rơi bất thình lình cắm đầu xuống một xoáy nước, giống như là tự sát tập thể. Con trước lao xuống, con sau tiến lên, lên men không dứt. Giang Thế Bạch giận mình la lên. Hai con yêu quái quay lại nhìn. Con rùa ôm bình sữa, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Giang Thế Bạch chợt nhận ra là mình đã quá thất thố. Chỉ là một bầy rơi tự sát, đâu có gì ghê gớm. Hắn kinh ngạc quá cho nên bị con rùa coi thường. Giang Thế Bạch nhìn con chuột. Mau chuẩn bị đồ đạc mang theo đi, bỏ sót thứ gì thì khỏi mà xài đâu. Đa Đa liếc mắt rồi gật gật đầu. Rời khỏi phòng của hai con yêu quái, Giang Thế Bạch về phòng mình, lên mạng tìm video rơi tự sát. Vị trí bầy rơi tự sát rất đặc biệt, chính là tam giác quỷ Bermuda. Bermuda luôn là một nơi có nhiều quái sự. Nhiều tàu thuyền và máy bay đều gặp nạn, các thiết bị liên lạc hiện đại cũng mất tác dụng. Nơi đây luôn bị che phủ bởi một bức màn kỳ bí. Sự kiện rơi tự sát gây xôn xao, nhiều người bình luận. Có học giả cho rằng rơi lao xuống biển vì khí hậu đang ấm lên. Học thuyết trái đất đang nóng lên gây xôn xao mấy năm nay. Có nhà nghiên cứu cho rằng khí hậu đang nóng lên khiến sông ở Bắc Cực và Nam Cực tan băng, mực nước biển dâng cao, các đảo nhỏ sẽ bị nhốt chừng. Thế nhưng lại có những nước cười nhạo rằng là có người cảm thấy khí hậu nóng lên. Đâu có đâu, mùa đông vẫn đang rất lạnh mà. Dù bị nhiều người phê phán là thiếu hiểu biết, nhưng không thể phủ nhận mùa đông quả thật rất lạnh. Bây giờ mới đầu mùa đông mà đa số người ra đường đã phải bọc kín như là quả bóng. Có người cho rằng có lẽ ở dưới biển tồn tại thiết bị phóng ra sóng âm thu hút đàn rơi. Khả năng này được người ta ủng hộ nhiều so với nguyên nhân là trái đất nóng lên. Trong một trang web thần bí của một nước nọ, sự kiện bầy rơi tự sát được ghim lên đầu. Nhiều người nghi ngờ rằng đây là do một vị vương giả Macaron đang điều khiển thuộc hạ của mình tìm kiếm bảo tàng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, bầy rơi này chẳng có tìm kiếm cái quái gì cả, mà là nó đang tìm con đường đi đến dị thế. Có lẽ các cao thủ ở nước ngoài cũng không có nhàn rỗi. Lucky mở cửa phòng đi vào. Chú cũng xem cái này sao? Hình như là Phao Phao rất hứng thú. Giang Thế Bạch cười gượng, ngượng ngùng không nói. Hắn thấy Phao Phao xem cho nên mình mới để ý. Là em tình cờ xem một chút. Vé máy bay đã chuẩn bị xong, chú muốn đi thật sao? Anh yên tâm đi, thực lực của em đã mạnh lắm đó, không có chuyện gì đâu. Nếu như may mắn, biết đâu em còn bắt được vài con cá biển về cho anh ăn đó. Chú chú ý an toàn là được rồi, những thứ khác không quá quan trọng. Cá biển gì đó có lẽ cũng thôi đi. Nhớ chưa, bản thân mình mới là quan trọng. Chú nhớ, bây giờ chú không còn một mình nữa, mà chú còn có cha, có anh, còn có cả Đình Vân cần phải bảo vệ. Cuối cùng cũng đến ngày lên đường. Đổi máy bay vài lần, rốt cuộc Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở Bắc Cực. Tuy mùa đông lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người đến Bắc Cực chơi. Giang Thế Bạch thấy có người đi xe trượt tuyết, hắn cảm thấy mới lạ, muốn thử một chút. Nhưng lại nghĩ họ đi chuyến này không phải để chơi, cho nên thôi. Ở sa mạc Thalamakan cát vàng mênh mông, còn Bắc Cực thì lại tuyết trắng bao phủ. Hắn vốn muốn cõng Diệp Đình Vân nhưng y từ chối. Giang Thế Bạch cũng không ép, ở nơi giá rét thì vận động nhiều một chút cho ấm. Hai người đi bộ trên tuyết, nhìn mấy con chó kéo xe trượt tuyết xẹt qua. Chó kéo xe Bắc Cực là một điểm rất độc đáo. Đa Đa, mày xem, người ta chạy nhanh chưa đó. Đa Đa quấn khăn ngồi trên đầu của Giang Thế Bạch. Nghe hắn nói thế mà nó không thèm cử động. Nó kêu lên chít chít, tỏ vẻ là chân nó ngắn, làm sao so với cái bầy chó tầm thường kia. Đây là cái chăn điện, sạc điện 10 phút, dùng 2 tiếng đồng hồ. Năng lực khống chế lôi điện của Giang Thế Bạch càng ngày càng thuần thục, dễ dàng sạc điện cho cái chăn. Vì vậy Đa Đa luôn giúp trong chăn ấm. Con chuột đắc ý nghĩ, nó là một con chuột cao quý, động vật ngu dốt cho người ta cưỡi, còn nó thì thông minh cưỡi lên người ta. Thế nhưng Đa Đa đắc ý nghĩ Giang Thế Bạch là phương tiện đi lại của nó, chỉ là nó không có dám nói ra như vậy. Chương 219 Bắc Cực Quang. Hai người đều là cao thủ địa cấp, đi trong tuyết không cần lo chân bị lún, tốc độ rất nhanh. Này, con cáo tuyết! Diệp Đình Vân vui vẻ hô lên. Ở Bắc Cực hoang vắng, Giang Thế Bạch cũng không thấy sinh vật gì suốt một đoạn đường dài. Hiện tại nghe nói có cáo tuyết, hắn hào hứng. Hai người nhìn sang thấy một con cáo Bắc Cực đang vồ mồi. Cáo Bắc Cực rất đáng yêu, hai mắt tròn xoe, cả người trắng như tuyết, không hề giống cáo mà lại trông giống chó. Hai người thấy nó đang vồ mồi. Mà món chính của cáo Bắc Cực chính là loài chuột Bắc Cực. Cáo Bắc Cực có khứu giác và thính giác cực kỳ nhanh nhạy, có thể phát hiện được mùi và tiếng kêu của con chuột dưới tuyết. Khi phát hiện ra phương hướng, nó sẽ nhanh chóng đào xuống, tìm hang ổ của con mồi. Lúc đào gần đến thì cá Bắc Cực sẽ liên tục nhảy lên, mượn lực đè sập hang ổ của con chuột. Sau đó một lưới bắt hết cả đàn. Giang Thế Bạch nhìn con cáo đang nhảy lên rồi ngã lộn nhào cắm đầu vào tuyết. Cái đầu cắm trong tuyết, chân thì run run rẩy rẩy khua khoắng. Hắn bật cười. Diệp Đình Vân trừng mắt. Nó đang cố gắng như vậy mà cậu còn cười sao? Dù nó đang cố gắng nhưng mà nhìn buồn cười có được hay không? Giả vả lại cậu cũng cười cơ mà. Săn mồi vào mùa đông không phải chuyện dễ. Chỉ thấy con cáo cứ nhảy lên rồi lại cắm đầu vào tuyết. Giang Thế Bạch nhìn mà cảm thấy đau đầu thay cho nó. Thật là đáng yêu, giống như là tinh linh trong tuyết vậy. Diệp Đình Vân nhìn con cáo, hai mắt sáng lên. Giang Thế Bạch hít mắt, đáng yêu cái gì chứ, nhìn cái hành động ngu ngốc. Đào tuyết mấy lần không thành công, con cáo ủ rũ. À, cái con này kỹ thuật kém thật đó, chắc mới học đi săn. Mùa đông, đâu dễ tìm được thức ăn. Con cáo nhảy lên cao rồi lại nhảy xuống. Có thể vì dùng sức quá mà đầu của nó bị kẹt trong tuyết, một lúc mới rút ra được. Giang Thế Bạch cười phì một tiếng. Con cá phát hiện ra có người thì lập tức chạy biến đi như làn khói. Diệp Đình Vân nhịn không được, hiếm lắm mới gặp động vật sống lại bị cậu hù chạy. Giang Thế Bạch buồn bực, chỉ là một con cá Bắc Cực đâu có thể ăn đâu, nhìn lông xù đáng yêu thì có lợi ích gì chứ. Màn đêm buông xuống, hai người tìm chỗ nghỉ chân dựng trại. Dưới bóng đêm, xung quanh tối đen như mực, hoàn cảnh u ám làm cho người ta cảm giác như đang đi trong vũ trụ vậy. Diệp Đình Vân dựng lều trên tuyết. Lều trại là Giang Thế Bạch tỉ mỉ lựa chọn. Hắn chọn loại nguyên liệu mới nhất, giữ ấm tránh gió tốt nhất. Hắn đang ở trong lều, cẩn thận nạp điện cho cái chăn lông. Diệp Đình Vân thấy hắn bận rộn như vậy, bèn nói: tôi không sợ lạnh đâu. Có điều kiện thì cứ ăn chơi một chút, nhà mình có điều kiện mà. Cậu cũng có lý. Tuy y không sợ lạnh, nhưng ở một nơi trên trời dưới đất toàn là tuyết trắng, ngồi trong chăn ấm vẫn thoải mái hơn. Giang Thế Bạch lấy ra một cái nồi điện, cào tuyết, bỏ vào trong nồi bật điện. Sau đó, bỏ vào nồi mấy con cá. Sau khi đến Bắc Cực, thỉnh thoảng hắn dùng dị năng lôi điện, phóng xuống mặt băng tạo thành cái lỗ, bắt cá. Bắt được nhiều thì ném vào trong không gian của Đa Đa. Hắn vốn có mang theo thức ăn, nhưng chỉ là thịt khô và thức ăn hút chân không. Nếu được ăn đủ tươi thì tốt hơn. Nó đến kìa. Diệp Đình Vân lên tiếng, Giang Thế Bạch thoáng nhìn qua, thấy con cáo theo sau. Nấp cách không xa cẩn thận nhìn họ. Sao nó không chạy nhỉ? Hay là nó ngửi mùi thịt? Dường như là cơn đói xua tan sợ hãi. Trong mùa đông giá rét, nếu như không tìm đủ thức ăn thì chịu không nổi. Theo như hắn được biết, vào mùa hè thức ăn phong phú, cá Bắc Cực sẽ tích trữ ở trong hang. Đến mùa đông, khi ăn hết thức ăn trong hang, nó sẽ theo sau gấu Bắc Cực ăn đồ ăn thừa. Thế nên vào mùa đông, đi theo sau gấu Bắc Cực luôn có vài ba con cáo lặng lẽ. Nhưng khi gấu Bắc Cực cực kỳ đói khát sẽ quay qua tấn công con cáo. Diệp Đình Vân ném một con cá cho con cáo đang thò đầu từ xa. Con cáo nhỏ lập tức vồ lấy ăn. Giang Thế Bạch quay đầu thầm nghĩ, có lẽ là hắn đang đóng vai gấu Bắc Cực. Con cáo vừa ăn vừa nhìn Giang Thế Bạch. Hắn cứ tưởng là nó nhìn hắn. Hắn chợt phát hiện là nó đang nhìn con chuột tầm bảo. Có lẽ nó bị Đa Đa hấp dẫn. Đa Đa ngáp dài nhìn thấy ánh mắt của con cáo. Con chuột nhận ra đối phương đang coi mình là đồ ăn, lập tức hung dữ nhe nanh. Thấy Đa Đa khiêu khích, con cáo thẳng người lên, tư thế muốn vồ mồi. Đa Đa chui tọt vào trong áo của Giang Thế Bạch. Áo khoác của hắn lồi ra một cục. Giang Thế Bạch xấu hổ, sao hắn lại nuôi một con chuột sợ chết như vậy chứ? Đa Đa tỏ vẻ không phải là nó sợ chết, chỉ là không muốn đánh nhau vô nghĩa. Diệp Đình Vân lại ném một con cá cho con cáo, nó lại gặm tiếp. Giang Thế Bạch nhìn thái độ của y, chợt nghĩ y đối xử với con cáo còn tốt hơn mình. Sao vậy? Không có gì đâu. Chỉ là một cục bông trắng ngu ngốc, hắn không cần phải tranh sủng với con quỷ đói đó chứ. Ăn cơm xong, hai người tiếp tục hành trình. Đa Đa nằm nhòi trên đầu của Giang Thế Bạch xem phim. Nó đang mang theo mấy cái điện thoại di động, cái nào cũng đầy phim truyền hình. Nếu như di động hết pin, sẽ nhờ Giang Thế Bạch sạc pin cho nó. Trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc, hiện tại Giang Thế Bạch khống chế cường độ dòng điện rất tốt. Di động hết pin chỉ cần nạp 2-3 phút là đầy, rất thuận tiện. Diệp Đình Vân lấy làm lạ bởi năng lực của hắn. Hắn nghĩ Đa Đa chỉ biết hưởng lạc. Tất cả là tại Internet chết tiệt làm hư con chuột của mình. Hiện tại Đa Đa đang xem một bộ phim gia đình. Bộ phim này quay tổng cộng 6 mùa, hơn 800 tập, dài như là vải quấn chân vậy. Tuy bộ phim quá dài nhưng nội dung lê thê, chỉ là có không ít tình tiết cuốn hút, dùng để giết thời gian cũng không tệ. Hơn 800 tập phim, Giang Thế Bạch nghĩ đến lúc kết thúc hành trình này, không biết Dada đã xem chưa. Còn Dada thì đang nhẩm tính, xem xong bộ này có lẽ nó sẽ xem Cô Dâu 8 tuổi. Hai người đi một ngày đường, Dada xem phim cả một ngày. Càng đi về phía Bắc, ban đêm càng dài, ngày càng ngắn. Giang Thế Bạch cảm giác mờ mịt. Cũng may bên cạnh có Diệp Đình Vân và Dada. Dada, mày xem phim nhiều ngày rồi đó, có thu hoạch gì không? Dada ngẩng đầu nhìn Giang Thế Bạch, tỏ vẻ là bộ phim rất hay. Nhưng cũng kỳ quái, ở trong phim có một ông chủ lớn bị người ta lén đổi con gái, mà đối thủ thương nghiệp lại có ý đồ xấu, lấy con gái của ông ta đánh cháo với con gái của ông chủ. Vậy mà qua mấy trăm tập, ông chủ kia mới phát hiện. Tại sao không đi làm xét nghiệm ADN chứ? Rõ ràng chỉ cần làm xét nghiệm là có thể giải quyết. Thế mà cần đến mấy trăm tập rối rắm. Cũng không phải là không có tiền làm xét nghiệm đó chứ. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như làm xét nghiệm ADN thì làm sao có thể kéo dài đến mấy trăm tập. Biên kịch và diễn viên cũng phải kiếm cơm. Nội dung phim thay đổi như vậy thì đừng nói là 800 tập, đến 80 tập cũng không được. Nghe nói lúc đang quay bộ phim này có rất nhiều chuyện thú vị. Ví dụ như một vai chính muốn kết hôn, vậy là biên kịch cho cô chết đi, sau mấy trăm tập lại đổi thành diễn viên khác. Ví dụ như ở trong phim có nam diễn viên vợ sắp đẻ, anh ta bảo không muốn sống, bảo biên kịch lại cho anh ta chết đi. Thế là biên kịch cho anh ta chết một cách gượng gạo. Nhân vật kia chết như thế này: anh ta bị người ta đâm nhưng không đi bệnh viện, mà nhất quyết muốn đi thăm con gái. Kết quả là chậm thời gian điều trị, mất máu nhiều mà chết. Mẹ nó chứ, bị thương không đi bệnh viện mà lại còn chạy lung tung, đầu óc của My có rủi bâu sao? Đương nhiên đây là do diễn viên muốn kết thúc. Dù sao đã muốn chết thì chết như thế nào cũng chẳng quan trọng. Loại phim dài như vậy còn có một đặc điểm: một người muốn chết, vậy là hắn nhất định sẽ không lập tức chết, ít nhất cũng phải kéo dài vài tập mới chết, mà sẽ dùng vài tập để miêu tả nhân vật chết như thế nào. Hai người đi một ngày đường cũng không thấy ánh mặt trời, cuối cùng đành phải hạ trại. Giang Thế Bạch nhàm chán chuẩn bị nấu ăn. Đi một ngày đường, tuy ở ngoài trời không có món gì ngon, họ vẫn thường xuyên đổi món cho nên không ngán. Xuất hiện rồi, Diệp Đình Vân bỗng nhiên kêu lên. Giang Thế Bạch ngẩng lên nhìn vệt sáng ở trên bầu trời, không nhịn được trợn to hai mắt. Cảnh vật thật sự là tuyệt đẹp mà. Quả nhiên, mọi thứ ở trước mắt của hai người bắt đầu trải rộng, vô cùng hùng vĩ, tuyệt đẹp. Từng vệt sáng thần kỳ, trông như là cầu vồng ở trên trời, giống như sương như khói, lay động bất định. Khi động khi tĩnh, thoáng trông như là nước chảy mây trôi, cuối cùng hóa thành một vầng sáng cực lớn, quanh quẩn xung quanh sao Bắc Đẩu. Cường độ sáng tăng lên, giống như ánh trăng treo trên cao, tỏa ra ánh sáng bàng bạc ở bên dưới, chiếu sáng toàn bộ đồng bằng tuyết. Cực quang ở Bắc Cực giống như là một nhà ma thuật vậy, lấy không gian bầu trời rộng lớn bao la làm sân khấu, biểu diễn một màn ánh sáng. Cực quang xuất hiện và biến mất trong mấy phút đồng hồ, dùng văn chương câu chữ cũng không thể nào miêu tả hết sự mỹ lệ. Cực quang biến mất một lúc lâu, Giang Thế Bạch mới sực tỉnh. Thật là đẹp đó. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Đúng vậy, thật là đẹp. Giống như là đoạn miêu tả trong Đại Hoang Bắc Kinh đó. Ở đó có viết: ở phía tây bắc hải ngoại, phía bắc có xích thủy, có ngọn núi Trương Vĩ, có vị thần mặt người thân rắn, toàn thân màu đỏ, con mắt dựng đứng, cặp mắt lại chính là đêm, mở mắt ra là ban ngày, không ăn không ngủ không hô hấp, có thể hô phong hoán vũ, ấy chính là Trúc Cửu Âm, cũng chính là Trúc Long. Trúc Long ở đây đại khái chính là cực quang đó. Giang Thế Bạch giật mình. Ê, cậu nói Trúc Long là do cực quang biến thành? Không, chỉ là trong truyền thuyết. À, truyền thuyết thì cũng phải có giá trị tham khảo chứ. Cũng đúng, không hẳn tất cả truyền thuyết đều là giả chứ. Ê, đi một ngày rồi, nghỉ thôi, đi ngủ, tôi làm nóng chăn đây rồi. Giang Thế Bạch chui vào trong lều, thò đầu ra nói. Diệp Đình Vân nhìn hắn vài lần, cuối cùng cũng vào lều. Ở trong lều lót hai tấm thảm dày, được làm nóng cho nên rất ấm áp thoải mái. Trong lều lại có cảm giác hạnh phúc. Diệp Đình Vân nằm ở trên thảm suy nghĩ mông lung. Giang Thế Bạch vừa nằm xuống không lâu đã ngủ say. Mà tướng ngủ của tên này rất xấu. Hắn đè ngang qua người của Diệp Đình Vân, đùi cũng đè lên chân của y. Diệp Đình Vân bị đè khó chịu, hung ác trợn mắt nhìn Giang Thế Bạch ngủ say sưa. Hoàn cảnh xa lạ khiến cho Diệp Đình Vân khó ngủ. Nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon, lại muốn là giận chó đánh mèo. Có lẽ người đầu óc đơn giản thường dễ ngủ như vậy. Cuối cùng lấy một cái chăn ra khỏi lều, tìm một chỗ không xa ngồi xuống. Diệp Đình Vân lấy ra mấy hạt giống. Dưới tác dụng của năng lực, hạt giống nhanh chóng nảy mầm thành một cái cây nhỏ. Cây nhỏ lớn lên, Diệp Đình Vân bẻ làm củi đốt. Sau khi lên địa cấp, dị năng của Diệp Đình Vân tăng mạnh, thậm chí có thể thúc sinh ra một mảnh rừng trúc. Nhưng năng lực kỳ quái, Diệp Đình Vân cũng không biết dùng như thế nào. Củi cháy lách tách trong bầu trời đêm tĩnh lặng, ngọn lửa cháy rừng rực, cộng thêm Giang Thiếu Bạch đang ngủ say trong lều, làm cho Diệp Đình Vân cảm giác như là mọi thứ ở đây yên tâm thêm vài phần. Đa Đa ló đầu nhìn ra, chạy ra khỏi lều, lại gần Diệp Đình Vân. Mày không ngủ được sao? Đa Đa kêu lên tràn đầy tinh lực. Diệp Đình Vân chợt nhận ra, từ khi tiến lên địa cấp, thời gian ngủ của mình càng lúc càng ít. Đối với Đình Vân, hiện tại ngủ chỉ là thói quen, chứ không phải là nhu cầu. Đà Đà phun ra mấy miếng thịt, chặt một nhánh cây, xiên vào thịt đặt lên đống lửa. Diệp Đình Vân cũng ăn một chút. Con chuột bỗng nhiên kêu lên chiên chít. Diệp Đình Vân nhìn theo, phát hiện dụng cụ linh khí lập lòe nhàn nhạt. Linh vật tiến vào phạm vi dò xét linh khí, dụng cụ sẽ sáng. Nhìn phản ứng này, hẳn là có người ở gần đây. Có thể xuất hiện ở vùng đất không người như vậy, e rằng không tầm thường. Giang Thế Bạch chui ra khỏi chăn, thấy hai người không ngủ, liền hỏi. Ngủ không được đó, là đây đang có người đó. Giang Thế Bạch nhìn dụng cụ đo linh khí sáng lên bèn nói, là linh khí rất yếu, không phải đồ quý báu, đâu có cần để ý gì. Sau khi tấn thăng lên địa cấp, ánh mắt của hắn nâng cao, hắn hiện tại không quan tâm đồ vật tầm thường. Diệp Đình Vân nói, mấu chốt không phải là đồ vật, mà là có người gần đây, đi xem. Tuy rằng có rất đông người đến Bắc Cực, nhưng suốt dọc đường đến đây, họ chỉ gặp là những người tầm thường. Bây giờ xuất hiện một tu sĩ. Giang Thứ Bạch cảm thấy cũng âm thầm hiếu kỳ. Vậy là Diệp Đình Vân tắt đống lửa, Đa Đa dọn lều trại. Hai người một chuột bắt đầu nhắm hướng mục tiêu mà đi. Hết chương 219. Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.